Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, bốn huynh đệ đường. Tái Tư Lạc cũng từ phía sau đi tới, hắn nghe được người trung niên kia dĩ nhiên là kêu lên Lâm Lôi danh tự. Liền bắt đầu cảnh giác lên, thế nhưng là khi hắn đi đến Lâm Lôi bên cạnh thời điểm, hắn lại phát hiện Lâm Lôi nhìn xem lá thư này. Trên mặt lại có nụ cười, mà lại cười còn rất sáng sủa. Theo Tái Tư Lạc, Lâm Lôi mặc dù không tính là âm lãnh, thế nhưng lại có thể tính là tương đối lạnh lùng, luôn luôn một lòng tu luyện. Hắn chưa từng có gặp Lâm Lôi cười như thế vui vẻ, như thế sán lạn. Tái Tư Lạc, Lâm Lôi vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên ở bên này, ta ra ngoài gặp một người bạn. Được. Tái Tư Lạc nhẹ gật đầu. Bối bối, Lâm Lôi đối với nơi xa nằm dạp trên mặt đất lười nhác đi ngủ bối bối hô. Bối bối mở ra nhập nhèm con mắt mê hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Hắc Lỗ, ngươi liền ở chỗ này. Bối bối đắc ý đối Hắc Lỗ ngóc lên cái đầu nhỏ. Sau đó trực tiếp nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai. Mở tâm linh hồn truyền âm hỏi, lão đại, ra ngoài làm gì a? Đến ngươi sẽ biết, Lâm Lôi cười nói, phía trước dẫn đường. Lâm Lôi đối bên cạnh trung niên nhân nhắc nhở nói, 15 phút về sau, Lâm Lôi cùng trung niên nhân này đi tới một tòa trong khu nhà cao cấp. Lâm Lôi thật xa liền thấy cái kia trong phòng khách cao lớn thân ảnh. Lão Tam, cái kia thanh âm quen thuộc hưng phấn vang lên, ra lỗ lão đại, Lâm Lôi cũng cười, chi chi, bối bối cũng đắc ý kêu lên, tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật bên trong thời điểm. Bối bối cùng ra lỗ, lôi nặc, kiểu chị bọn hắn chơi cũng rất tốt, tự nhiên quen thuộc ngươi, ra lỗ so 3 năm trước đây cũng thành thục rất nhiều. Giờ phút này ra lỗ thân cao cùng Lâm Lôi tương đương. Đều không khác mấy, cao 2 mét, chỉ là ra lỗ so Lâm Lôi hơi gầy một chút, cả người lộ ra vóc người gầy cao, cái kia vừa vặn màu đen thân sĩ lễ phục, tăng thêm cái kia nhàn nhạt hương khí, khiến cho ra lỗ có được một loại rất hấp dẫn người ta mị lực. Lão Tam, 3 năm này nhiều, ta đều lo lắng gần chết, ra lỗ cùng Lâm Lôi chính là một cái gấu ôm. Lâm Lôi ôm chính mình cái này hảo huynh đệ, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Hơn 3 năm, cùng chính mình mấy cái hảo huynh đệ đều một mặt chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới dáng dấp đều cùng ta cao không sai biệt cho lắm a. 3 năm không gặp, biến hóa thật to lớn, Gia Lỗ cảm thán nói ra. Cùng hơn 3 năm trước so sánh, Gia Lỗ thân cao ngược lại là không có quá đại biến hóa. Lâm Lôi biến hóa lại không nhỏ. Lâm Lôi cười ha ha nói, ngươi vốn là lớn hơn ta một tuổi, trước dài cái nha, hiện tại ngươi không dài, ta tự nhiên đuổi tới. Bối bối ở bên cạnh chi chi trực khiếu, bối bối cũng thật cao hứng. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Lâm Lôi cùng người nói đùa múa mép khua môi. Uê, bối bối, ra lỗ ôm lấy bối bối, thân mật sờ lên cái đầu nhỏ, biết rõ người muốn tới, ta thế nhưng là vì chuẩn bị không ít mỹ thực nha. Gia Lỗ quay đầu về người phục vụ nhìn thoáng qua, người phục vụ kia minh bạch Gia Lỗ hàm nghĩa, chỉ là một hồi liền liên tục có 10 cái người phục vụ đẩy toa ăn đi lên. Đây là các nơi thịt nướng mỹ thực, bối bối, ngươi nếm thử a. Gia Lỗ cười ha ha nói. Bối bối cái mũi nhỏ hít hà, con mắt lập tức tỏa ánh sáng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen xông về cái kia 10 cái toa ăn. Thấy cảnh này, Lâm Lôi cùng Gia Lỗ đều nở nụ cười. Gia Lỗ lão đại, chúng ta đến bên trong nói. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Hai huynh đệ tiến nhập phòng khách. Cái kia phòng khách bàn ăn bên trên đã sớm cất kỹ các món ăn ngon cùng rượu ngon. Hai huynh đệ liền ăn liền hàn huyên. Đúng rồi, Gia Lỗ, Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật thế nào? Lâm Lôi bỗng nhiên dò hỏi. Xong đời, Gia Lỗ lắc đầu thở dài nói. Cái kia Ân Tư Đặc học viện pháp thuật đúng lúc tới gần Phân Lai Thành. Là ma thú trọng điểm công kích chỗ. Ngươi nói, cái kia học viện pháp thuật bên trong coi như ma pháp lão sư. Mạnh cũng liền cấp 8 mà thôi. Có thể đại đa số học viên đều yếu vô cùng. Đối mặt nhóm lớn ma thú. Thế nào ngăn cản? Lâm Lôi nhẹ gật đầu. 6 cái niên kỷ, người có tuổi nhất kỷ bất quá cấp 6 ma pháp sư. Mà ma thú phần lớn cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8 cũng không ít. Đại lượng bầy ma thú đánh tới. Thật là cái tai nạn. Từ hôm nay trở đi, đã không có Ân Tư Đặc học viện pháp thuật. Gia Lỗ cảm thán nói. Ta cùng Lôi Nặc, Kiều Trị 3 năm trước đây đều rời đi thần thánh đồng minh. Ta 3 năm này chủ yếu tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cùng Ngọc Lan Đế Quốc trong lúc đó xông xáo. Còn Lôi Nặc, đương nhiên là quay về gia tộc của hắn. Mà Kiều Trị cũng là quay về Ngọc Lan Đế Quốc. Nghe nói Kiều Trị trộn lẫn rất không tệ. Tiến nhập Ngọc Lan Đế Quốc quan trường. Tiến nhập quan trường, Lâm Lôi cũng không tính quá giật mình. Kiều Trị vốn chính là loại kia giỏi về tổ chức người. Tăng thêm Kiều Trị phía sau cường đại Hoa Sử gia tộc. Thành công cũng không khó. Lão Tứ đâu? Lâm Lôi cười dò hỏi. Lão Tứ đến gia tộc mình về sau. Bị phụ thân hắn đưa đến trong quân đội đi. Gia Lỗ cười ha ha nói. Lão Tam, ngươi nói Lão Tứ tham quân. Vấn đề này có trách hay không gì? Lâm Lôi cũng muốn cười. Lão Tứ, Lôi Nặc, là bốn huynh đệ bên trong tính cách hoạt bát nhất. Phản nghịch nhất một cái. Thế nhưng là hắn lại tiến nhập quân đội. Hoàn toàn có thể tưởng tượng Lôi Nặc muốn tại trong quân đội chịu khổ. Bất quá năm ngoái ta nhìn thấy Lão Tứ. Chợt nhìn, cái này Lão Tứ xác thực trở nên không đồng dạng. So với quá khứ thành thục không ít. Cũng có như vậy một bộ quân nhân bộ dáng. Có thể cùng ta vừa uống rượu, vừa khôi phục nguyên hình. Gia Lỗ cười ha ha nói. Gia Lỗ lão đại, ngươi đây, ta cảm giác. Ngươi so với quá khứ càng có khí chất quý tộc. Xác thực, bây giờ Gia Lỗ đứng tại cái kia, liền như là nguồn gốc từ tại trong bóng tối nam tử thần bí. Loại kia khí chất cao quý có thể cảm giác được rõ ràng. Không có cách nào, Gia Lỗ cười khổ nói. Rời đi Ân Tư Đặc học viện pháp thuật, ta ngoại trừ bình thường ma pháp tu luyện bên ngoài, chính là chủ trì gia tộc một chút sinh ý. Tự nhiên muốn thường xuyên tham gia quý tộc yến hội. Thường xuyên như thế, cũng liền học xong một chút. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Chính mình ba cái tốt huynh đệ đều đi lên thuộc về bọn hắn chính mình con đường. Quan trường, quân đội, cửa hàng, mà chính mình đâu? Lâm Lôi trong đầu rất rõ ràng biết mình đường. Đang tu luyện trên đường đi tới. Sau cùng đạt tới đại tế ti, võ thần. Đế Lâm bọn người cấp bậc, đứng tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục đỉnh phong nhất cường giả, có được chi phối hết thảy quyền lực, một cái thần cấp cường giả, vô luận là cái gì tại trước mặt bọn hắn đều là hư ảo. Không người nào dám chọc thần cấp cường giả là đỉnh phong nhất tồn tại, con đường này lên bất luận cái gì trở ngại. Đều không thể ngăn cản Lâm Lôi đi tới bộ pháp. Vô pháp ngăn cản. Lão Tam, 3 năm trước đây ta đến đế đô thời điểm gặp đệ đệ ngươi. Gia Lỗ bỗng nhiên nói ra. Ốc đốn. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Gia Lỗ gật đầu cười nói. Ta gặp được Ốc đốn thời điểm Ốc đốn hắn đang lo lắng đến ngươi. Hắn không biết ngươi thế nào. Ta nói cho hắn biết ngươi không có việc gì, chỉ là một thân một mình bên ngoài tu luyện. Ốc đốn, hắn thế nào? Lâm Lôi truy vấn. Yên tâm, hắn rất tốt. Gia Lỗ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi dài so ngươi còn trắng a. 3 năm trước đây thời điểm liền còn cao hơn ta. Hiện tại hẳn là cao hơn. Cánh tay kia, cái kia cơ bắp, cha cha. Lâm Lôi cười gật đầu. Ốc Đốn Hội trưởng thành dạng này, hoàn toàn ở chính mình trong dự liệu. Bởi vì gia tộc trong lịch sử mỗi một thời đại long huyết chiến sĩ đều là cực kỳ cường tráng. Dùng vũ khí ví dụ như đời thứ nhất là chiến đao, đồ lục. Đời thứ hai dùng một thanh cực kỳ nặng trường thương. Đời thứ ba dùng càng là sau cùng trọng truy. Lâm Lôi, đệ đệ ngươi Ốc Đốn thật đúng là biết ẩn nhẫn. Đi qua vẫn giấu kín thực lực mình đâu. Bất quá biết rõ ngươi sự tình về sau. Đệ đệ ngươi liền không lại ẩn giấu đi. Từng bước biểu hiện thực lực. Phía trước một đoạn thời gian 7 năm cấp niên cấp thi đấu bên trong. Càng là bỗng nhiên nổi tiếng. Đánh bại một tên cường giả cấp 8. Gia Lỗ sợ hãi than nói. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Cường giả cấp 8. Bây giờ Ốc Đốn là cấp 7. Ốc Đốn là có thể long hóa. Một khi long hóa liền bước vào cấp 9. Nổi danh về sau, Ốc Đốn tình huống thế nào? Lâm Lôi truy vấn, Ốc Đốn được phong đế quốc bá tước. Bây giờ tại Áo Bố Lai Ân đế quốc thế nhưng là một ngôi sao mới. Chờ tiếp qua mấy năm, nói không chừng sẽ bị triệu nhập võ thần môn bên trong. Gia Lỗ cảm thán nói, về sau bước vào thánh vực hy vọng liền rất lớn. Võ thần môn, thánh vực. Lâm Lôi cũng không muốn đệ đệ mình vào võ thần môn. Đường đường long huyết chiến sĩ, tiến nhập thánh vực kia là không hề nghi ngờ. Lâm Lôi cùng Gia Lỗ hàn huyên dòng dã mới vừa buổi sáng. Đối với Ốc Đốn, Lâm Lôi là hoàn toàn yên tâm. Chính mình mấy cái hảo huynh đệ thời gian qua cũng coi là không tệ. Ăn cơm chưa xong, Lão Tam. Đây là ta đạo xâm thương hội trưởng lão lại một tấm lệnh bài. Đại biểu ngươi thân phận trưởng lão. Ngươi đón lấy a. Gia Lỗ lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Trưởng lão, Lâm Lôi tại phân lai thành thời điểm. Liền biểu hiện ra chiến sĩ cấp 9 thực lực. Khi đó Lâm Lôi mới 17 tuổi. Tăng thêm Lâm Lôi ma pháp thiên phú. Tăng thêm Lâm Lôi lại có thể biến thân long huyết chiến sĩ. Đạo xâm thương hội bên trong trưởng lão hội cho là Lâm Lôi trở thành thánh vực cường giả là sớm muộn sự tình. Tất nhiên dạng này để cho Lâm Lôi trở thành đạo xâm thương hội trưởng lão. Đây tuyệt đối là có giá trị nhất một loại đầu tư. Ngươi liền đón lấy a, xem ở huynh đệ trên mặt. Gia Lỗ cười nói. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ một chút, Lâm Lôi minh bạch đón lấy lệnh bài này. Vậy sau này đạo xâm thương hội gặp được việc khó chính mình liền muốn hỗ trợ. Cái này đã đại biểu quyền lực vừa đại biểu trách nhiệm. Tốt, ta đón lấy, Lâm Lôi cười nhận, dù cho không có khối này lệnh bài, nếu như đạo xâm thương hội thật có cái gì khó xử. Vì tốt cho mình huynh đệ Gia Lỗ. Lâm Lôi cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Cảm ơn, hai huynh đệ tình cảm tốt như vậy. Rất nhiều chuyện không cần nói qua sáng. Lão Tam, ta cảm giác ngươi so 3 năm trước đây khí thế muốn thu liễm rất nhiều. Hơn 3 năm đến đây, ngươi bây giờ thực lực bao nhiêu? Gia Lỗ hạ giọng hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Thánh vực phía dưới, hẳn không có địch thủ. Gia Lỗ hơi có chút giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Tốt, ta đi về trước, hai ngày nữa trở lại thăm ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Bắc Hải hành tỉnh, một tòa phổ thông trong thành nhỏ, u tĩnh trong đình viện, thi đặc lạc đại nhân. Một tên cường tráng chiến sĩ thấp giọng tại cửa gian phòng bên ngoài hô. Nên xuất phát, khoảng khắc, gian phòng kia cửa phòng liền, kẹt kẹt, một tiếng mở ra. Thi đặc lạc cái kia lạnh lùng như đao ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Lên đường đi, được, nam tử này không dám thở mạnh một cái. Thi đặc lạc đi ra đình viện cửa lớn. Trong đình viện những người khác lúc này mới dám buông lỏng một hơi. Cường giả thánh vực đỉnh cao nhất dù cho một ánh mắt. Đều để lòng người sợ. Nhanh, nam tử kia lập tức thúc giục nói. Những người khác áp giải 5 cái lưng hùm vai gấu tráng hán liền đi ra ngoài. Cái này 5 cái tráng hán đều chừng 2 mét 2 cao. bắp thịt toàn thân cường tráng dọa người. Chỉ là cái này năm huynh đệ lại được một loại ám kim sắc dây thừng cho chăm chú buộc. Bọn hắn lực lượng lại lớn, cũng không thoát được trói buộc. Bọn hắn miệng cũng bị lấp. Ô ô, ô ô, cái kia năm huynh đệ tức giận phát ra âm thanh. Muốn chết a! Áp giải một tên nam tử áo đen bỗng nhiên chính là một roi quất vào năm huynh đệ một. Người trong đó trên thân lại chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn. Mẹ, thân thể này không phải bình thường rắn chắc. Khi thi đặc lạc một đám người xuyên thẳng qua tại Bắc Hải hành tỉnh từng tòa thành trì trong lúc đó thời điểm. Lâm Lôi đem lệ bối tạp tỉ muội xin nhờ cho đạo xâm thương hội tại tỉnh thành. Ba tư nhĩ, người. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc cùng bối bối. Hắc Lỗ liền trực tiếp xuất phát đi tới Đức Khoa quận thành. Lần này áp giải trong đội ngũ chỉ có hai cái cường giả cấp 9. Độ khó không cao, dọc đường, ngồi tại Hắc Lỗ trên lưng Tái Tư Lạc cười nói. Thật không biết chi này áp giải đội ngũ áp giải người nào. Tái Tư Lạc, bội lý chết đi tin tức. Hẳn là bị cái kia áo bố lai ân đế quốc người tổng phụ trách biết rõ đi. Lâm Lôi bỗng nhiên lên tiếng nói ra, hẳn phải biết. Tái Tư Lạc nói ra, bất quá bọn hắn hẳn là nghĩ không ra ta lại linh hồn siêu tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.